Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 23, an tâm đi. Hai bó sắc màu ấm đèn chiếu giao nhau tại vương tọa trước. Một cái trên cái bàn tròn, chất lượng 10 phần thức ăn bốc lên nhiệt khí. Một cỗ hương thơm tỏ khắp tại trong không khí. Đằng Vân Phi nhẹ lay động trong chén rượu vang đỏ. Dưới ánh đèn lắc lư rượu vang đỏ phát ra giống như máu tươi lộng lẫy. Một trận nhẹ nhàng hừ hừ âm thanh. Thị huyết hoa hồng nhẹ nhàng đứng dậy bưng rượu chén dựa đi tới. Một thân hắc sắc lộ lưng quan. Dáng người thướt tha thấu một cỗ yêu diễm. Tóc đã tản ra, che nửa bên mặt. Làm sao không vui sao? Đương nhiên ưa thích, chỉ bất quá vẫn là đến nói chuyện chính sự đi. Một cây tiêm tay nhỏ chỉ tại Đằng Vân Phi chỗ ngực lay động. Đỏ tươi đầu lưỡi duỗi ra liếm một miệng rượu vang đỏ. Bên miệng lộ hạt hạt đỏ thẫm. Thật sự là không thú vị nam nhân nha. Đằng Vân Phi tại thị huyết hoa hồng đầu lĩnh tới gần chính mình bên mặt thời điểm đứng. Uống một hớp rớt trong chén rượu vang đỏ. Giật ra âu phục nút thắt. Nếu như là ngày bình thường. Một cái bình thường mỹ nhân ôm ấp yêu thương lời nói. Ta tự nhiên nguyện ý cùng mỹ nhân uống một chén. Ta thế nhưng là thật rất thưởng thức ngươi nha. Một cái cặn kẽ túc đưa qua tới. Kỹ thuật 9. Đây là quan trọng đi. Không phải nói hiếm thấy. Hoặc là nói phải gần như không có khả năng đi. Một trận gió nhẹ lướt qua. Thị huyết hoa hồng hơi hơi vẫy vẫy đầu. Tóc vẩy hướng sau lưng. Nguyên bản nhu tình như nước nhãn thần trở nên sắc bén. Nhìn ngươi thật rất thông minh đây. Xác thực ta cho đến nay đối chiến. Chỉ có qua lần một. Hệ thống đánh giá kỹ thuật 9. Mà ngươi là 2 lần. Cũng không phải là ngẫu nhiên nha. Thần ma bình phán không có khả năng có sai lệch. Dù sao bọn họ đang nhìn chúng ta nha. Thị huyết hoa hồng nói hơi hơi ngẩng đầu. Đằng Vân Phi cười lắc đầu. Một khoản giao dịch. Vì ta tiếp theo hành động thêm cái bảo hiểm. Đích một tiếng. Một cái giao dịch giới diện xuất hiện tại Đằng Vân Phi trước mắt. Là một cái tán đỏ bừng sắc mặt u quang. Phía trên có một cái dấu chấm hỏi quyển trục. Đằng Vân Phi tiếp nhận. Lập tức trong ba lô liền nhiều một cái tên là vận rủi quyển trục. Phía trên là một cái giữ tợn đầu lâu. Nếu như ngươi thật có năng lực lời nói. Đem bên trong mang về cho ta. Tiếp theo ngươi làm ra sự tình. Nếu như đùa lửa quá độ lời nói. Ta sẽ giúp ngươi đem hỏa diễm ép tắt. Đằng Vân Phi vui vẻ điểm gật đầu. Rất công bình. Một ngày sau tại 12 khu. Nô dịch giả công hội. Đến tột cùng vì cái gì đây? Thị huyết hoa hồng nâng chén rượu lướt qua một thanh. Ý cười tràn đầy nhìn Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Duỗi thủ chảo lên trên ghế áo khoác. Móc tại trên vai chậm rãi đi. Chỉ là làm một cái hứa hẹn. Một hồi lâu về sau. Thị huyết hoa hồng uống xong sau cùng một ngụm rượu. Trên mặt hiện ra vẻ say. Nàng trong hai mắt nở rộ khát vọng mà hưng phấn quang mang. Trật tự phá hư giả này. Rất có ý tứ a. Dạng này liền đem chúng ta cùng lão đầu bên kia đều kéo vào. Thiên bình cũng thăng bằng. Bất quá mấu chốt là ngươi đến theo vận rủi chi cảnh đi vào trong ra đến mới được. Mỉm cười. Quái vật. Một đầu thật dài thông bên trên. Đứng đẩy người. Đang không ngừng nghị luận cái gì. Qua hai bên treo không ít bích họa. Đại bộ phận đều là miêu tả chiến tranh. Phục cổ thức màu nâu vách tường. Phía trên từng chiếc làm bằng sắt đèn treo. Máu tươi hướng đồng tử đứng tại thông cuối cùng đại môn bên cạnh. Nghiêng đầu dựa vào tường bích. Ồn ào cái gì a? Có phiền hay không? Lão gia tử nổi giận. Còn không phải là các ngươi đám này đầu heo. Làm sao làm cho ma nữ cưỡi đến trên đầu chúng ta? Còn đem os cho thương. Một cái hơi có vẻ tức giận thanh âm mắng. Lập tức vừa loạn thành một đống. Không ít người bắt đầu lẫn nhau chỉ trích. Máu tươi hướng đồng tử cắn miệng môi oán hận nhìn đây là một đoàn đầy rối cảnh tượng. Chư vị, có phải hay không ta bỏ lỡ cái gì? Một trận âm vang hữu lực nhưng lại thấu nhu hòa thanh âm bay vào qua. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Là thầy thuốc trở về. Lập tức qua bên trong người đều một bộ nổi lòng tôn kính vọng lâu bậc thang nói. Một vòng màu trắng, một cái mặc áo choàng trắng, song thủ sáp đâu, tóc có chút quyền, tản mát tại cái trán hai bên. Da thịt giấy bạch mang một bộ thật to nhãn kính, mỉm cười hòa ái nam nhân, cất bước tiểu tử đi tới. Không có việc gì, một điểm nhỏ sai lầm, mọi người không được hướng tâm lý qua, hay là nói các ngươi muốn khóc cho lão gia tử nhìn. Dường như lời an ủi từ ngữ, cái này nam nhân lời nói để bên cạnh không ít người đều lộ ra ý cười. Lớn lên đây. Một cái tay hơi hơi ấn về phía máu tươi hướng đồng tử cái trán. Ba một tiếng, máu tươi hướng đồng tử lập tức ngăn, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân. Ngoại khoa thiên sứ, đây là nam nhân tên hiệu. Các ngươi hai cái tiến đến. Một tiếng cọt kẹt phục cổ màu nâu xong phiến cửa mở. Bên ngoài khoa thiên sứ cùng máu tươi hoa hồng đi vào. Tâm linh thủ thuật thất ngửi ngửi, một cỗ trừ độc nước vị tỏ khắp tại không trung. Vừa làm xong một trận phẫu thuật, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới. Lão gia tử mang cho ngươi một phần lễ vật, đợi chút nữa ta xác đáng mọi người trên cho ngươi đi. Gần đây có chút sợ lạnh a, là ta già sao? Ngoại khoa thiên sứ mỉm cười, hắn nụ cười mười phần hơi ấm, loại kia phảng phất có thể đem nhân tâm cho hòa tan mất. Như thiên sứ mỉm cười, a, là tại phiền não gần đây nổi bật tân nhân mỉm cười quái vật đi. Có không ngã đi xem một chút. Hay, người muốn làm gì? Máu tươi hướng đồng tử một mặt kinh dị nhìn ngoại khoa thiên sứ. Chuyện này không cần ngươi phụ trách. Các quái thú có chỗ động tác. Di tích sự tình tạm thời chậm dần. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dưới nhất phong mưa chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Ra thư phòng, bên ngoài thông trên người đã tán đi. Ngoại khoa thiên sứ vui cười. Hay ngươi sẽ không thật nghĩ mau mau đến xem a? Nghe nói ngươi chịu nhất quyền, đều chảy máu đâu. Cần sáng tạo có thể thiếp này. Máu tươi hướng đồng tử cười lạnh. Này gia hỏa cũng không phải ngươi suy nghĩ yếu ớt như vậy. Liền xem như LV9. Không cẩn thận hay là phải bị thua thiệt. Theo máu tươi hướng đồng tử rời đi. Thông bên trong đèn từng chiếc dập tắt. Ngoại khoa thiên sứ trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Đại thúc, ta có chút sợ. Sương mù bao phủ xuống đường phố. Văn phòng lầu 3, một gian rộng rãi trong phòng. Chỗ cửa sổ, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm đối diện Thương Đô hội sở. Một tòa hơn 20 tầng cao ốc. Này lại cửa thủy tinh khóa chặt. Muốn trở về sao? Đằng Vân Phi gầy gầy khói bụi. Hỏi một câu. Trương Tiểu Lôi lắc đầu, ước định thời gian cũng nhanh đến, hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất. Trương Tiểu Lôi mang một cái tiêu hao thạch cùng một cái tạp bài. Dần dần ẩn thạch hiệu quả nhận công kích hậu thân hình dần dần biến mất. Trì hoãn 3 giây, lẫn vào trong không khí. Gia tốc 5, tiếp tục 30 giây. Phòng ngự giả, sắt thép, tạp bài, hiệu quả tại 10 giây bên trong ở vào sắt thép trạng thái. Tới cấp phía dưới vật lý công kích, cấp phía dưới ma pháp công kích giảm phân nửa, ghi lại ta nói sao? Trương Tiểu Lôi điểm gật đầu, có nguy hiểm liền bỏ xuống đại thúc sau đó chạy. Nhưng mà bên trên Trương Tiểu Lôi liền song thủ, chống nạnh nhìn Đằng Vân Phi, đại thúc ngươi không phải nói không chê vào đâu được sao? Vạn nhất nếu là, lập tức Đằng Vân Phi liền che Trương Tiểu Lôi nói chuyện. Theo nàng cùng một chỗ ngồi xổm xuống, răng rắc một tiếng đối diện cao ốc cửa mở ra, mấy cái miễn cưỡng tán nhân ra đến, nhìn vừa tỉnh ngủ, này lại một đám người đi ra đến, là các nô lệ, từng cái xem sắc mặt đều không rất tốt, hôm nay cho ta ra sức điểm, mở tìm địch công năng đến trên đường đi tìm tín ngưỡng giả. Đơn giản thô bạo cách làm, một khi tìm tới lập tức tiếp xúc. Mà nô lệ bên trong một đầu chuẩn tắc, tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, cũng là chính nói, đạt được nô lệ người nếu như không hảo hảo kiểm tra lời nói, liền sẽ rơi vào đơn giản như vậy trong cạm bẫy. Đó cũng không phải, mà chính là hệ thống bản thân ác thú vị, đang mở qua đi, nô lệ nếu như giải trừ nguyên chủ người nô dịch, trên cổ vòng cổ hội biến mất. Mà tân chủ nhân đeo lên mới vòng cổ sau nô bộc liên hệ mới chính thức xác lập. Lúc ấy Đằng Vân Phi chính là cái gì cũng không biết liền mua lại. Lập tức 7 giờ, Đằng Vân Phi nhìn trên điện thoại di động thời gian. Đã 6:57. Nha, đợi lâu đi. Trong nháy mắt Trương Tiểu Lôi kém chút kêu thành tiếng. Đằng Vân Phi lập tức che miệng nàng lại ba. Sau lưng tình báo chuyên gia. Một đầu thật dày khăn quàng cổ. Một gian rộng lượng áo lông. Một đôi thùng nước dày. Y nguyên mang khẩu trang lớn. Đại kính dâm. Đại thúc đây là gia hỏa xem trọng không đáng tin a. Lập tức tình báo chuyên gia liền ngồi xổm người xuống, một cái tay nắm Trương Tiểu Lôi gương mặt. Tiểu muội muội, ta thế nhưng là đã nói là làm. Đỉnh phong chuyên gia, đã có thể tiếp được sinh hoạt, tự nhiên sẽ siêng năng làm việc. Nói tình báo chuyên gia nhìn về phía Đằng Vân Phi, chỉ phụ trách mang các ngươi đi vào. Hắn ta liền mặc kệ, về phần các ngươi chết sống, mà luôn có biện pháp đi. Đằng Vân Phi lựa chọn tại sáng sớm động thủ cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Trương Tiểu Lôi kỹ năng tại thực tế sau có một cái rất lớn khuyết điểm. Di động quá trình bên trong sẽ có hình dáng hiển hiện. Tốt nhất tại ánh sáng mặt trời mãnh liệt sáng sớm động thủ so sánh thỏa đáng. Văn phòng bên cạnh trong ngõ nhỏ. Một nam một nữ. Hai cái trang điểm đồng dạng khoa trương gia hỏa. Nam nhân mang kính gió. Một thân hắc sắc đồ thể thao. Trên cổ hắc sắc khăn quàng cổ cơ hồ che khuất mặt hạ bán bộ. Nữ tóc ngắn, cây nấm đầu, tóc trước trán cơ hồ không có tu bổ qua. Một mực cúi đầu, nhìn không thấy mặt, chỉ có tóc trong khe hở hai cái bất an hai mắt. Lần này ta thế nhưng là mặc kệ, tối thiểu cho ta 4 thành. Trước mấy ngày ta cùng người đối chiến, đầu đều cho nện thành thịt vụn. Nam nhân vừa mới nói chuyện, Trương Tiểu Lôi liền nháy mắt mấy cái. Có chút sợ tránh sau lưng Đằng Vân Phi. Biết rõ. Khô nhanh hơn một chút sinh hoạt. Khách nhân trước mặt liền không được nói làm sự tình. Ở giữa Đằng Vân Phi trước mắt xuất hiện một cái mời tổ đội tuyển hạng. Hắn lập tức tiếp nhận. Trong đầu lập tức liền xuất hiện 5 người. Có thể nhìn thấy đỉnh đầu thượng đẳng cấp. Cùng linh thức trạng thái. Một nam một nữ này đều là LV5. Mà tình báo chuyên gia là LV6. Trương Tiểu Lôi LV2. Chỉ có chính mình là LV1. A, LV1, đây là nếu như phát hiện ra không phải đi muốn chết. Tiểu Vũ im miệng, tình báo chuyên gia lập tức ho khan một câu. Cái này gọi Tiểu Vũ nữ nhân trên đỉnh đầu tên cùng tình báo chuyên gia gọi là một dạng. Nam nhân gọi xương mù nam nhân. Nếu như chết, truyền đi nhiều không tốt. Chúng ta danh dự hội giảm xuống. Tiểu Vũ vừa nói thầm một câu. Này lại Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Bắt lấy Trương Tiểu Lôi ngọc thủ. Yên tâm đi, bọn họ đã đem bên trong hết thảy đều nói cho ta biết. Chỉ cần đi vào tản bộ một chuyến liền ra đến. Trương Tiểu Lôi trên mặt ý sợ hãi rút đi một chút. Ân một tiếng điểm gật đầu. Ảm đạm nhãn thần cũng biến thành sáng ngời. Còn bên cạnh tình báo chuyên gia lại lộ ra một tia ghét ác thần sắc mặt. Kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.